Xuyên Thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chương 179, góc truyện audio.com, tôi mặc kệ tôi chỉ cắn, Giang Tổng. Tuy rằng anh chỉ biết vẽ đường thẳng, nhưng vì em, anh sẽ vẽ họ của em. Còn mấy lời khác tôi không nghe gì hết, dù sao chắc chắn là Giang Tổng thích Thanh Trì. Đúng vậy, vì sao Thanh Trì không hào phóng mang nhẫn trên tay, mà lại phải đeo trong dây chuyền giấu đi, chắc chắn là vì chiếc nhẫn có ý nghĩa đặc thù, anh ấy sợ chúng ta phát hiện, chắc chắn là Giang Tổng tặng. Nói không chừng Giang Tổng cũng có một chiếc, chẳng qua còn chưa bị lộ, nói không chừng chiếc nhẫn chính là một đôi A. Lầu trên cô đừng nói nữa. Hình ảnh này quá đẹp, tôi căn bản không dám nghĩ, mắc công tối lại ngủ không được A. Má ơi, ngọt, tôi đã chết, không cần cứu tôi. Mặc kệ Giang Tổng có nhẫn hay không, Giang Tổng vẽ chim yến là thật. Dù sao bỏ vào miệng tôi, chính là đường của tôi, ai cũng không được hủy, không chấp nhận phản bác. Đúng vậy, khóa Thanh Trì, chìa khóa tôi nuốt. Ước hự hự, hôm nay cũng là một ngày rơi lệ vì chân tình thật cảm của Thanh Trì. Trước khi Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì đi quay chương trình, tuy rằng là vì lót sẵn đường để công khai, hút tim fan CP, nhưng hai người bọn họ ai chưa từng nghĩ đến, nhiệt độ của Thanh Trì một đường tăng cao theo từng tập, chờ chiếu xong tập 3, nghiễm nhiên trở thành CP cực hot, thậm chí có một loại cảm giác như sinh vật xâm lấn. Mắt nhìn fan CP càng ngày càng nhiều, cũng ngày càng trương dương, cuối cùng tiểu phòng ở tỷ tỷ cũng ngồi không yên, sợ mình mà không ra tay, độ hot này sẽ không áp xuống nổi nữa, nên lúc chương trình chiếu tập 4, cuối cùng các cô cũng chính diện cảnh cáo fan CP, hy vọng fan CP đừng quá bổ não, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì chỉ là bạn bè. Nhưng mà fan CP Thanh Trì bây giờ sớm đã không còn là fan CP đơn thuần không chút sức đánh trả như năm đó, sau 4 tập thêm tập giới thiệu lắng đọng lại, fan CP Thanh Trì đã không yếu. Fan only dỗi bọn họ sẽ nổi giận đùng đùng dỗi lại, chất vấn tiểu phòng ở tỷ tỷ có nói không phải bạn bè sao? Chẳng lẽ chúng tôi còn trông cậy bọn họ kết hôn thật à, thích chính là thích hai người bọn họ ở chung ngọt cần thiết kỳ như vậy sao? Rõ ràng là ngọt vì sao không thể nói? Giang Tổng không có chủ động tới gần sao? Giang Tổng không có chủ động kề vai sao? Không có nói bừa dựng chuyện, chúng tôi ăn đường của chúng tôi, cản trở các bạn chỗ nào? Các chị fan only quản nhiều quá, có bản lĩnh cô đi quản Giang Tổng đi, để Giang Tổng đừng cùng tổ với Yến Thanh Trì, đừng nói chuyện với Yến Thanh Trì, đừng tiếp xúc với Yến Thanh Trì, không có bản lĩnh đó thì đừng đi quấy nhiễu nữa, nước giếng không phạm nước sông, của ai nấy chơi. Cái gọi là nói chuyện không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, không tới một lát hai fan đầm đã sáp vào véo nhau kịch liệt, tiểu phòng ở tỷ tỷ tức giận muốn đập bàn, cảm thấy quả nhiên không nên lên tổng nghệ này. Mộc Lâm Sâm Sâm Sâm, công ty có bệnh thật à, bây giờ tốt rồi, hai người buộc chặt thành công, mẹ nó toàn fan CP, sau này chờ bị hút máu đi. Vân Cách Phách, lúc ấy tôi đã sợ sẽ xảy ra tình huống này, kết quả đã thành sự thật, Giang Tổng cũng vậy, vì sao lại nhận loại chương trình này chứ? Y Nhân Tại Thủy Nhất Phương, được rồi, nhận cũng đã nhận, chiếu cũng chiếu rồi, nói mấy cái đó cũng vô dụng. Nhưng cứ như vậy mà nhìn CP Thanh Trì lớn mạnh sao? Cứ tiếp tục như thế, sau này sẽ cởi trói không được thật đó. Nhưng chúng ta có thể làm gì bây giờ? Chúng ta không thể ấn đầu bọn họ không? Góc truyện audio.com, cho bọn họ thích à, vừa nãy xé quá một hồi, các cậu cũng thấy đó, căn bản vô dụng. Mộc Lâm Sâm Sâm Sâm, lúc này Kaka nên ra giết CP, chỉ cần anh ấy nói một lời, quan hệ của bọn họ bình thường, đều là cắt nối biên tập, fan CP lập tức chết một nửa. Dài dài không muốn đi làm, phải, lập tức chết một nửa, sau đó một nửa còn lại tinh luyện, toàn bộ trở thành yến mạch, cậu cảm thấy như vậy tốt sao? Vân Cách Phách, không sao cả, dù sao chúng ta cũng không thiếu nhiều đó fan, Giang Tổng còn thiếu fan sao? Thiếu hay không thiếu fan đều không phải lý do cậu chủ động đuổi fan vào nhà người khác. Chuyện này nếu đã như vậy, so với việc nói mấy điều không thể, còn không bằng ngẫm lại làm sao để tinh luyện, làm mấy fan CP đó biến thành fan nhà chúng ta thực tế hơn nhiều. Chắc phải chờ Yến Thanh Trì ra giết CP, cô cảm thấy cậu ta sẽ. Bây giờ cậu ta ngồi không ăn lời, chắc đang mỹ tư tư kia. Tớ vẫn chưa nghĩ ra, vì sao Kaka lại nhận chương trình này, vì sao phải quay chương trình với Yến Thanh Trì, rốt cuộc Kaka nghĩ thế nào? Nếu như anh ấy bị công ty quản lý bắt cóc thì chớp chớp mắt a. Ly biệt sau giờ ngọ, cứ như vậy nữa tôi cũng muốn thoát fan luôn rồi. Dài dài không nghĩ đi làm, thoát fan. Chỉ vì Kaka có fan CP thì cậu muốn thoát fan. Vậy cậu đi mau đi, nhà ai không có fan CP, cái này còn có thể trở thành lý do thoát fan, tôi cũng sống lâu mới thấy đấy. Ly biệt sau giờ ngọ, trước đó CP Thanh Trì vẫn luôn có người cắn, chỉ là chưa đi vào tầm nhìn đại chúng, lén lút cắn trong vòng fan, bây giờ cộng sự tốt nhất trực tiếp làm CP này hot lên. Giải Kim Quế lần trước tôi đã muốn nói, anh ấy không nghĩ muốn fan CP, vậy anh ấy chủ động giúp Yến Thanh Trì sửa lại kim cài áo làm gì, lúc này cũng vậy, mặc kệ có phải cắt nối biên tập hay không, lần nào cũng là anh ấy chủ động, nếu anh ấy không chủ động như vậy, CP Thanh Trì có thể trương dương, cảm thấy nhà mình nhất định là chân ái sao? Lần nào anh ấy cũng thế, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của chúng ta sao? Y nhân tại Thủy Nhất Phương, ly biệt cậu rời nhóm đi, bây giờ cậu muốn thế nào? Mang tiết tấu để mọi người từ fan biến anti sao? Không muốn fan CP chính là fan only như chúng ta, còn Giang Tổng, Minh Tinh bọn họ chắc ngay cả vòng fan hay fandom cũng không phân biệt được, bọn họ chỉ biết người thích bọn họ đều là fan, cái gì là fan CP, cái gì là fan only, cái gì là fan sự nghiệp, cái gì là fan kỹ thuật diễn, cái gì là nhan phấn, sao anh ấy biết mấy cái đó được? Cậu thích anh ấy là lựa chọn của cậu, không phải anh ấy khóc la cầu cậu thích anh ấy. Cậu tình nguyện thích anh ấy, nhất định là vì anh ấy có điểm nào đó đả động được cậu, bị anh ấy hấp dẫn, nên cậu tình nguyện tiêu tiền cho anh ấy, phí thời gian làm số liệu cho anh ấy, nhưng là mấy cái đó không phải lý do cậu có tư cách khoa tay múa chân với cuộc đời anh ấy. Y nhân tại Thủy Nhất Phương, đối với Giang Tổng mà nói, chỉ cần điểm ban đầu của anh ấy làm cậu thích anh ấy không thay đổi, như vậy thì anh ấy không có vấn đề gì, cậu không có tư cách chỉ trích ấy. Anh ấy lại không phải búp bê Tây Dương của cậu, cậu còn có thể trông cậy vào anh ấy mãi dựa theo yêu cầu của cậu mà làm việc sao? Cho dù là búp bê Tây Dương còn cần cậu tay cầm tay bày tư thế kìa, Giang Tổng lại không biết tình huống của vòng fan, anh chỉ ở chung bình thường với bạn, sao anh ấy biết mỗi một động tác của anh ấy, thì fan CP có thể bổ não ra 1000 hình ảnh. Anh ấy chỉ kết bạn bình thường, có gì không? gocchuyenaudio.com, đúng, chính cậu không có bạn sao? Cậu có thể có bạn, dựa vào đâu mà anh ấy không thể? Dài dài không nghĩ đi làm, được rồi, mọi người đừng cãi nhau, đều là người một nhà, cãi cái gì mà cãi. Y nhân tại Thủy Nhất Phương, tôi nói một câu cuối cùng, mặc kệ các cậu có nghĩ gì, nhưng chắc chắn quan hệ của Yến Thanh Trì và Kaka là không tồi, nếu các cậu có thể chấp nhận, vậy thì ở lại, sau này đừng nói cái gì thoát fan hay không thoát fan trong nhóm nữa, nếu các cậu không thể chấp nhận, như vậy bây giờ rời nhóm còn kịp, chỉ cần các cậu không biến thành anti, như vậy sau này gặp mặt mọi người coi như người xa lạ, nếu ai biến thành anti còn nói bừa trên mạng, vậy cũng đừng trách tôi trở mặt không nhận người. Chị Y nhân, chị đừng nóng giận, ly biệt chỉ nói vậy thôi, không phải thiệt tình, chị đừng nóng giận. Đúng đó chị Y nhân, đương nhiên chúng em ủng hộ Kaka, mọi người đều vì thích Kaka nên mới tụ lại với nhau nhau, không phải sao? Nhưng mà ngay lúc này, hệ thống thông báo, ly biệt sau giờ ngọ rời khỏi cuộc nói chuyện, nhất thời trong nhóm hơi trầm mặc. Y nhân tại Thủy Nhất Phương, không có việc gì, còn có ai muốn rời nhóm thì cứ rời đi. Mọi người an tĩnh đợi một hồi nhi thấy không còn ai rời nhóm nữa, lúc này mới thoáng an tâm thả lỏng, không khỏi cảm khái, còn chưa tới mùa thu đâu, sao lại bắt đầu nhiều chuyện. Sau khi Yến Thanh Trì nhận được điện thoại của Giang Mặc Thần báo sắp về tới, khó khi chen vào được phòng bếp, chuẩn bị làm vài món ăn nghênh đón hắn về nhà cũng không phải nói y ngày thường không thích vào phòng bếp, chỉ là bình thường, đều là dì Trương nấu cơm, dì Trương nghỉ ngơi, Giang Mặc Thần đã rất tự giác nhào vào cho nên y không có cơ hội nấu cơm. Y mới vừa rửa đồ ăn xong, đang chuẩn bị cắt đã nghe di động vang lên. Yến Thanh Trì cầm lấy nhìn, vậy mà là Lý Bác Trung, y hơi kinh ngạc nhấc máy, alo, Lý lão sư. Tiểu Trì, bây giờ cậu tiện nghe điện thoại không? Tiện chứ, ngài nói đi. Tháng 10 này cậu có lịch trống không? Có, làm sao vậy? Là thế này, đạo diễn Khang Thịnh có một bộ phim đề tài quân lữ tháng 10 này khởi động máy, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu mỗi nam chính. Nam chính bộ phim này, đạo diễn Khang Thịnh muốn tìm một người trẻ tuổi có nhân khí nhất định, nhưng ông ấy lại lo lắng có vài diễn viên trẻ tuổi tính tình khá lớn, hoặc là kỹ thuật diễn không theo kịp, nên hai ngày trước đã nói chuyện này với tôi, hỏi tôi có ai để đề cử không, tôi vừa nghe đã cảm thấy không phải cậu thích hợp nhất sao. Nên đã đề cử cậu với ông ấy, nhưng cậu cũng biết cậu tương đối hồng, đoàn phim như bọn họ chắc không có thù lao đóng phim cao để mời cậu, nên tôi mới muốn gọi điện hỏi cậu thử xem có hứng thú với đề tài này không. Cậu không cần trả lời tôi gấp, xem kịch bản trước, kịch bản tôi đã gửi vào mail của cậu nhìn xem, rồi trả lời tôi. Dạ được, cảm ơn Lý lão sư. Không cần, tôi chủ thuận tay giúp người bạn tôi, nếu cậu có thể đồng ý, ông ấy còn phải cảm ơn cậu kia. Vậy cậu xem kịch bản trước đi, tôi cúp máy đây. Lý Bác Trung nói xong, thì cúp máy. Yến Thanh Trì mở mail ra xem kịch bản, lại lướt Baidu về đạo diễn Khang Thịnh sau đó gọi điện thoại cho Giang Mặc Thần. Vì, làm sao vậy? Giang Mặc Thần hỏi, ta còn có trong chốc lát về đến nhà. Anh biết đạo diễn Khang Thịnh không? Biết a, người yêu thích đề tài quân lữ, từng lấy kim lạc đà công trình xây dựng, giải thưởng kim. gocchuyenaudio.com, Phượng Hoàng, từng đắp nặn vài hình tượng quân nhân kinh điển, xem như người xuất sắc trong mảng phim quân đội. Sau khi Yến Thanh Trì tra Baidu xong, cũng được tin tức như vậy. Cho nên, y động tâm, lại hơi kinh hỉ nói với Giang Mặc Thần. Ông ấy chuẩn bị để em đóng nam chính của ông ấy. Giang Mặc Thần cả kinh em, đúng vậy, chờ một chút anh nhớ rõ ông ấy có tổ chức diễn viên của mình mà. Lý Lão Sư nói, bộ phim này ông ấy muốn tìm người trẻ tuổi có nhân khí, nên Lý Lão Sư đề cử em, hỏi em có hứng thú không? Cái này Giang Mặc Thần hiểu tuy rằng Lý Bác Trung rời màn ảnh, nhưng nhân mạch còn đó, năm đó lúc ông ấy còn đóng phim, kỹ thuật diễn tốt, tính tình tốt, đã tình nguyện chỉ đạo tiểu bối, lại còn tình nguyện giúp đạo diễn tiết kiệm chi phí mời khách mời các nhân vật khác nhau, nên có quan hệ tốt với rất nhiều đạo diễn và diễn viên, chắc Khang Thịnh cũng là một trong số đó. Giang Mặc Thần cảm thấy Yến Thanh Trì đúng là rất may mắn, phim thần tượng hút fan thì hút fan, nhưng không ai có thể đóng phim thần tượng cả đời, bởi vì người đều sẽ già, cho dù bạn không phục bạn già, thì người xem cũng sẽ cười bạn dưa chuột già quét sơn xanh cưa sừng. Nên rất nhiều diễn viên trẻ, nam diễn viên hay nữ diễn viên đều như nhau, tới tuổi tác nhất định thì bắt đầu gặp phải khó khăn khi truyền hình. Có vài diễn viên vì chuẩn bị tốt để truyền hình, đã sớm bắt đầu tiếp xúc với chính kịch cầu cho có thể có một hình tượng kinh điển trong chính kịch sau này tiếp tục đóng vai chính. Yến Thanh Trì tuổi này, đương nhiên còn chưa cần truyền hình, nhưng nếu có thể mở ra thị trường chính kịch cũng là một lựa chọn không tồi. Em xem kịch bản chưa? Mới xem giới thiệu nhân vật đại khái thôi, còn chưa xem kỹ, nhưng em cảm thấy Lý Lão Sư có thể đề cử cho em, đạo diễn này có thể nhận nhiều giải như vậy, hẳn là đáng tin, nên em muốn nói với anh trước một tiếng. Được, em chờ anh về, đến lúc đó chúng ta cùng xem, nếu không có vấn đề gì, thì em nhận đi. Ừ, Yến Thanh Trì đáp, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Định đăng trong ngày 31 mà bây giờ một tây luôn rồi, Happy New Year khách trương.